chưa bao giờ hiển lộ ra loại bản lĩnh này, sao hôm nay? Vương Chân lại nói, tôi cảm thấy thanh kiếm trong tay chủ công. Lăng Tiêu cười gật gật đầu, nói, kiếm có kiếm linh, cũng giống như linh hồn con người, cực phẩm vũ khí qua ngày tháng dài cũng sẽ dần sinh ra một ít linh tính, tuy nhiên loại linh tính này không nhiều, tựa như các ngươi dùng vũ khí lâu ngày, cầm trong tay cũng có cảm giác như ý hơn. Ngô Tú Nhi và Vương Chân đều gật đầu. Ngô Tú Nhi cất tiếng nói thanh thúy, đúng vậy, thanh kiếm của ta đã dùng mười mấy năm, ta thích nhất là cảm giác nắm nó trong tay. Vương Chân cũng gật đầu nói, bảo kiếm của tôi cũng đã dùng rất nhiều năm, đích xác có cảm giác như chủ công nói. Lăng Tiêu tiếp, đây thực ra chỉ là kiếm linh cấp thấp, mà giống Trôi Liệt Thiên kiếm này, còn có thanh kiếm của ta là thần phẩm trong kiếm, cũng như nhân loại vậy, có tuyệt đỉnh thiên tài. Mà kiếm này cũng là như thế. Ngô Tú Nhi không kìm được hỏi, như ngươi nói vậy, kiếm linh cũng có suy nghĩ. Lăng Tiêu gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuy nhiên, kiếm linh cũng có phân chia cao thấp, giống như Liệt Thiên kiếm coi như là kiếm linh cao cấp, vì nó gần như đã sinh ra suy nghĩ riêng của nó. Lúc này trên mặt Tương Vân Sơn hiện lên thần sắc lo lắng, hạ giọng nói, chủ công có thể tưởng tượng được sẽ phải đối mặt với cái gì không? Lăng Tiêu cười cười, nếu là trước đây, nếu có một số cường giả đánh chủ ý lên người ta, lấy thực lực của ta tất nhiên là không thể cứng rắn kháng lại, tuy nhiên hiện tại, sợ là chỉ cần không lâu nữa, toàn bộ thánh vực đều sẽ biết, vũ khí có linh tính, mà ta cũng là người duy nhất có kinh nghiệm bản thân, thậm chí là người rõ ràng nội tình nhất. Ngươi biết không, đây lại chính là một cơ hội tốt nhất cho chúng ta kết giao với các thế lực lớn đó. Ánh mắt Tương Vân Sơn sáng lên, nhìn Lăng Tiêu, cùng với mọi người và Lăng Tiêu đồng thanh nói, đầu cơ kiếm lợi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, Bạch Sơn. Lăng Tiêu gật gật đầu, đúng vậy, hôm nay trong chiến đấu Liệt Thiên kiếm mới lộ ra một chút chỗ bất đồng, mà kiếm trong tay ta cũng có được tính chất như vậy. Ta tin rằng, không được bao lâu, sẽ có người tìm tới ta. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của tiểu nhị, Tiêu thiếu gia, bên ngoài có Bạch lão gia nói muốn gặp ngài. Lão già họ Bạch, con ngươi trong hốc mắt của Tương Vân Sơn hơi hơi co rụt lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ suy tư, sau đó nói, họ Bạch, chẳng lẽ là Bạch gia kia? Vương Chân ngẩng đầu, Kinh Vân Thành. Lăng Tiêu cười cười, nói, tiếp kiến chứ. Lăng Tiêu nhìn thấy Bạch Sơn, ánh mắt hơi hơi chăm chú, sau đó rơi lên trên người một người trung niên phía sau lão. Bề ngoài người này và cái tên được gọi là Bạch thiếu gia kia vô cùng giống nhau, nhìn vào trong ánh mắt Lăng Tiêu, mang theo một chút sợ hãi, sâu trong đôi mắt, hiện lên một vẻ oán độc. Bạch Sơn quay về phía Lăng Tiêu cười với vẻ ôn hòa, tiểu hữu chính là Tiêu Phong Tiêu Tráng Sĩ à. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn nhỏ, nhưng không ngờ lại có được tu vi như vậy, thực sự là hiếm thấy. So với ngươi, đám lão già chúng ta cũng theo không kịp. Bạch Sơn cũng không nói ra mình là ai, mà là cười ha ha khen ngợi Lăng Tiêu một hồi. Lăng Tiêu mỉm cười, nói, lão nhân gia khách khí, tại hạ là một gã vô danh tiểu tốt, tạo ra một chút danh tiếng, không đáng giá nhắc tới. Bạch Sơn thu lại vẻ tươi cười, sau đó gật đầu nói, tốt, tốt lắm. Không kiêu ngạo, không nóng nảy, quả nhiên là một nhân tài. Không hổ là người có thể khống chế thần kiếm. Nói xong nghiêng đầu, thản nhiên nói một câu với người bên cạnh, Bạch Thư Hằng. Người trung niên kia khẩn trương đi đến đây, rõ ràng có oán niệm rất sâu với Lăng Tiêu. Bịch, bịch, hai tiếng quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu, cúi đầu xuống, tại hạ vô phương dạy con, khiến Tiêu tiên sinh thêm phiền toái rồi. Lăng Tiêu làm ra vẻ không biết, vẻ mặt kinh ngạc nói, đây là đang làm gì vậy? Lão tiên sinh, ngày đây là... Bạch Sơn mỉm cười, nói, Tiêu Phong tiểu hữu, chúng ta quang minh chính đại nói một cách thành thật, nếu tiểu tử Vân Sơn kia ở đây, tin rằng hắn tuyệt đối biết lão phu là ai, hắn không muốn gặp người khác, lão phu có thể hiểu. Hôm nay ta đến đây, chủ yếu là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là, gia tộc lớn khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy tên bại hoại. Trước đây người đã xảy ra một chút tranh chấp với tiểu hữu đệ đệ, là con của một quản sự trong Bạch gia ta. Người đang quỳ trên mặt đất cũng chính là phụ thân của hắn. Bạch Sơn vừa nói xong, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào người trung niên đang quỳ trên mặt đất, lớn tiếng quát, Bạch Thư Hằng, ta biết trong lòng ngươi có một chút bất mãn, tuy nhiên ngươi hãy nhẫn nhịn cho ta. Nếu để cho lão phu biết được sau này ngươi trả thù Tiêu Phong tiểu hữu, chắc chắn sẽ dùng gia pháp thi hành. Người trung niên Bạch Thư Hằng quỳ trên mặt đất không ngừng nói, Thư Hằng không dám, Thư Hằng không dám, không dám là tốt rồi. Bạch Sơn khẽ hừ một tiếng, trên người phát ra loại khí thế, khiến mấy người Bạch gia đi theo đang đứng ở phía sau không kìm nổi muốn ngừng thở, cũng không dám thở mạnh một chút nào. Tiểu hữu, nếu ngươi bất mãn với hắn thì đừng quan tâm tới hắn. Vô phương dạy con, lỗi của hắn, vậy mà chỉ có thể dùng bốn chữ vô cùng đơn giản này sao? Con của ngươi mấy năm nay dựa vào danh tiếng của Bạch gia để lừa lọc thì thôi, đến cuối cùng, chết cũng không quên bôi nhỏ Bạch gia. Vô phương dạy con, Lăng Tiêu nheo con ngươi lại, nhìn Bạch Sơn, trong lòng thầm cười, nếu không phải hôm nay ta biểu hiện ra ngoài có giá trị, chớ nói lão tự mình đến gặp ta, tin rằng lão già này thoạt nhìn là cao tầng của Bạch gia, sẽ tìm ta lấy một cái công đạo sao? Nhìn thoáng qua Bạch Thư Hằng đang quỳ trên mặt đất, Lăng Tiêu lãnh đạm nói, nuôi dưỡng không dạy lỗi là do cha người đó, thứ u ác tính này, chết thì cũng đã chết rồi, chuyện này nên bỏ qua thôi, cho dù là ai, nếu như muốn hại bằng hữu của ta, thân nhân bên người ta, Tiêu Phong cũng muốn đuổi giết không ngừng, tuy nhiên nếu chính hắn không cẩn thận bị chết, ta cũng không muốn truy cứu chuyện này, ngươi, đứng lên đi. Lời nói này của Lăng Tiêu, đừng nói là Bạch Thư Hằng đang quỳ ở đó, mà ngay cả một đám người Bạch Nhác đi theo ở phía sau lưng Bạch Sơn cũng không kiềm nổi nhíu mày, nhìn Lăng Tiêu với vẻ không tốt, thầm nói, người này cũng có chút ương ngạnh kiêu ngạo. Ngươi có biết đứng trước mặt ngươi là ai không? Đích thân gia chủ Bạch gia đến đây xin lỗi ngươi, ngươi lại bày ra bộ dáng này. Nếu tiểu tử kia không chết, chuyện này chắc chắn không có được dạng này. Có tư cách đối kháng với Bạch gia sao? Trước đây Bạch Sơn nghe được lời nói của Lăng Tiêu, trong lòng không kiềm nổi cũng có chút không vui. Tuy nhiên Bạch Sơn lập tức nghĩ tới, nếu mình bởi vì lời nói của người trẻ tuổi này mà giận dữ, sau đó quan hệ trở mặt, tin rằng sau đó người của vô số thế lực lớn sẽ đến đây thuyết phục gã Tiêu Phong này. Hơn nữa, rất có khả năng hắn là người biết bí mật của thần kiếm. Bạch Sơn thật sự còn đang liếc mắt đánh giá Lăng Tiêu, lập tức cười ha ha, không ngừng nói ba chữ tốt, tốt. Sau đó lại nói, ghét ác như cừu, ân đền oán trả, thẳng thắng. Đã có rất nhiều năm, không thấy qua người trẻ tuổi thẳng thắng như ngươi. Rất nhiều người, bọn họ cho rằng lão phu thích nghe lời tốt, suốt ngày cứ nịnh hót, cũng giống như lời nói của ngươi. Đừng nói là ngươi, khi lão phu còn trẻ cũng có tính tình này, ai giết ta, ta sẽ giết cả nhà hắn. Huynh đệ của ngươi có thể có một người huynh trưởng như ngươi, là may mắn của hắn. Giọng nói của Bạch Sơn rất lớn, đám người Tương Vân Sơn cách vách tường, nghe được mọi chuyện đã diễn ra một cách rõ ràng. Tương Vân Sơn và Vương Chân liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên Vương Chân cười khổ, nói, ta có chỗ không bằng hắn, quả nhiên không phải một hai chỗ. Ngô Tú Nhi hừ nhẹ một tiếng, vốn ngươi không bằng hắn. Vương Chân đảo cặp mắt trắng dã, không quan tâm đến Ngô Tú Nhi. Thiết Đản đứng bên cạnh gãi đầu, khóe miệng nhếch lên, nhưng trong đôi mắt đó, rõ ràng thoáng hiện lên vài phần trong sáng. Sau khi Bạch Sơn nói xong, than nhẹ một tiếng, lão phu cũng che đậy khuyết điểm của mình, tuy nhiên cũng biết phân rõ phải trái. Trong gia tộc, rất nhiều thứ không nên thân, liền cần người như tiểu hữu quét sạch, câu kia của ngươi cũng không có mô tả sai, u ác tính. Nếu không diệt trừ rõ ràng, cho dù thế gia lớn, cũng sẽ có một ngày mục nát. Nói xong nhìn lướt qua Bạch Thư Hằng, thản nhiên nói, đứng lên đi. Bạch Thư Hằng đứng dậy, trực tiếp lui về phía sau, cúi đầu thật sâu, không ai có thể nhìn thấy ánh mắt hắn. Tuy nhiên Lăng Tiêu và Bạch Sơn, thậm chí Bạch Nhạc ở bên cạnh Bạch Sơn, cũng là người có tinh thần lực cực kỳ nhạy bén, làm sao không cảm giác được loại oán niệm tràn ngập trên người Bạch Thư Hằng chứ. Bạch Sơn cảm thấy trên mặt không vui, trong lòng tức giận, khá lắm, hiểu được chuyện lớn. Bạch Sơn làm bất cứ chuyện gì cũng không thích dây dưa, lạnh lùng trực tiếp nói ra, từ đường của tổ tông gia tộc ở phía sau núi có chút suy tàn. Bạch Thư Hằng, bây giờ ngươi trở về phụ trách đi, sau này ngươi cũng phụ trách nơi đó. Bạch Thư Hằng nghe xong, khuôn mặt lập tức xám như tro tàn, trông coi từ đường, thoạt nhìn không có gì, thậm chí địa vị cũng phải cao hơn một bậc. Dù sao bài vị của liệt tổ liệt tông cũng để ở nơi đó. ai cũng có thể biết, một khi đến đó, chẳng khác nào hoàn toàn thất thế. Chỗ Thanh Nhàn muốn chết này, nào có vớt được béo bở gì, nào có một chút vui vẻ nào đáng nói. Không liếc mắt nhìn bóng dáng Thư Hằng một cái, Bạch Sơn ngồi xuống, thậm chí cũng không nhắc lại chuyện này một câu nào. Có thể thấy được địa vị cường thế của gia chủ ở Bạch gia, nói một là một. Bạch Sơn cho Bạch Nhạc và những người kia lui ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn hai người lão và Lăng Tiêu. Lúc này Bạch Sơn mới nói, chuyện thứ hai lão phu đến đây, cũng là một sự nghi hoặc trong lòng, không biết tiểu hữu có thể giải thích hay không? Thanh kiếm kia vì sao có thể tự mình bay? Thoạt nhìn giống như có linh tính tự động chiến đấu. Không gạt tiểu hữu, nhiều năm qua, ở trong thánh vực, Bạch gia có được không dưới 10 món bảo vật, chúng nó cũng có một điểm chung, chính là khi khai quật, trời sinh dị tượng, hay là hào quang mãnh liệt, hay là thời tiết dị thường, dù sao cũng là điểm báo trước. Khi ngẫu nhiên khai quật, cũng tự động bay lên trời, thoạt nhìn giống như phá không mà đi. Nhưng khi bị chúng ta chiếm lấy, nó cũng sẽ trở nên giống như một món binh khí bình thường. 8.000 năm trước Bạch gia ta chiếm được một cái lư hương, năm đó khi khai quật, lúc đó như long trời lỡ đất, loại hiện tượng thiên văn này lão phu chỉ thấy qua một lần. Gió lên mây chuyển, ánh sáng phóng lớn, đạo quang mang kia trực tiếp bắn lên tận trời, giống như lấy được một chút liên hệ với thần giới. Lúc ấy người đến gần nó sớm nhất, thậm chí cũng bị lực lượng hùng mạnh trong hào quang đó làm bị thương. Nhưng sau khi bị tổ tiên của gia tộc ta chiếm lấy, cũng không thấy một chút thần thông. Đến bây giờ, đã trải qua 8.000 năm, vẫn duy trì nguyên trạng, chỉ có thể coi như vật trang trí. Nguồn chuyện F.U.L.L.V.N. Bạch Sơn cau mày, nghi hoặc nói, lão phu đã từng nghe người ta nói, những bảo vật khai quật ở thánh vực, cũng chính là bảo bối năm xưa chúng thần sử dụng, chỉ có thần mới có thể khiến chúng nó lộ ra thực lực chân chính. Nhưng hôm nay ta thấy ngươi đánh nhau sống chết với người trong tương gia, sau đó hai thanh bảo kiếm tự động chiến đấu, lão phu liền hiểu, trong đó nhất định có chỗ gì đó không cho người biết, không biết tiểu hữu có thể chỉ điểm một phần hay không. Lão phu nhất định vô cùng cảm kích, đến lúc đó tiểu hữu có thể trở thành khách quý của Bạch gia ta. Lăng Tiêu cười lạnh trong lòng, nếu như ta không nói, ta sẽ trở thành địch nhân của Bạch gia lão sao? Thoáng trầm ngâm một chút, Lăng Tiêu nói, bởi vì hồn phách của người có linh tính, kiếm, cũng có kiếm hồn, kiếm phách. Nếu như sát thường, tự nhiên sẽ không tạo ra loại kiếm này, nhưng nếu vũ khí được tạo ra từ thần thiết, tự nhiên cũng sẽ có được linh tính. Mà loại linh tính này vượt qua một trình độ nhất định, như vậy, thanh kiếm này cũng sẽ có được kiếm linh. Nếu kiếm linh hùng mạnh, là có thể giống như thanh liệt thiên kiếm trong ngày hôm nay, có thể tự động tránh tai họa. Cặp mắt sáng quát của Bạch Sơn nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, vậy thanh kiếm trong tay tiểu hữu. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó chắp tay về phía hư không, nói với thái độ cực kỳ cung kính, vốn Tiêu Phong là một đứa bé bình thường, không được tốt lắm, mong sư tôn đại nhân không giận, thu nhận vào môn tường, học nghệ 10 năm, tại hạ mới hiểu được những thứ này. Bất quá chỉ là da lông mà thôi, chỉ biết được vẻ bên ngoài, mà nói đến chuyện này rất hổ thẹn. Lăng Tiêu vừa nói, vừa nhìn sắc mặt Bạch Sơn, trông thấy mặt của lão già này theo lời nói của mình mà trở nên kính nể hơn, trong lòng biết rằng lời nói của mình có hiệu quả rồi. Trong lòng nghĩ, sư phụ à sư phụ, đồ đệ không có nói sai, mượn danh tiếng của ngài dùng một chút, dù sao lão già này cũng không biết, ngài căn bản không phải là người của thế giới này. Càng không biết thứ gọi là kiếm linh, kiếm tu của Thục Sơn chính là tu luyện thế này. Lúc này Bạch Sơn đứng dậy, trên mặt tràn trề vẻ kính cẩn, nói, xin hỏi tiểu hữu, sư tôn là vị nào? Trên mặt Lăng Tiêu cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, trong mắt còn hiện lên một tia lóng lánh, giọng nói hơi có chút nghẹn ngào, nói, sư tôn được xưng là Đao Phong Thượng Nhân, đã rất nhiều năm ta cũng chưa gặp qua, lão nhân gia người ngao du tứ hải. Nói nếu không cách nào phi thăng, vậy không bằng nhìn xem sự biến hóa phong cảnh đẹp của thánh vực, đi ra biển nhìn xem, nghe nói phần cuối biển sâu ở ngoài biển, có một chỗ hư vô. Sư tôn nói, có lẽ một ngày nào đó tâm huyết dâng trào, sẽ tiến đến chỗ hư vô. Ôi, cho nên tại hạ có sư tôn hay không cũng không khác nhau lớn lắm, tiểu hữu cũng không nên nói như thế. Bạch Sơn nhìn Lăng Tiêu với vẻ kích động, sư tôn đại nhân của ngươi, đó tuyệt đối có thể là cường giả tối cao. Có một sư tôn như vậy, đó chính là một chuyện may mắn nhất của đời người. Đáng tiếc Bạch Sơn phúc duyên quá cạn, không thể gặp mặt một lần. Tuy nhiên tin rằng tiểu hữu nhất định được chân truyền của tôn sư, tuổi còn trẻ mà đã có được cảnh giới như vậy rồi, thực sự là danh sư xuất cao đồ. Lăng Tiêu cười trộm trong lòng, cũng khó trách Bạch Sơn lập tức tin vào lời nói của hắn, bởi vì tất cả những biểu hiện của Lăng Tiêu phù hợp với cách nói của hắn. Hỏi thử, ngoại trừ Lăng Tiêu, còn có người nào trong thánh vực giải thích được nguồn gốc kiếm linh được rõ ràng, hợp lý như thế? Lại có người trẻ tuổi nào tài tuấn như hắn chứ? Nếu như Lăng Tiêu xuất thân từ thế lực gia tộc lớn, Bạch Sơn cũng không dễ tin hắn như vậy. Vấn đề là, thân nhân gia đình Lăng Tiêu minh bạch, hơn nữa lai lịch cực kỳ thần bí, người có thể khiến cho Bạch gia không tìm được nguồn gốc, ít nhất cũng nói lên một điều, người này thật sự rất thần bí. Hơn nữa Lăng Tiêu nói về chỗ hư vô, cũng không phải ai cũng biết được chỗ đó, cho dù trong thánh vực này, e rằng cũng hơn nửa số người, cũng không biết được chỗ đó. Bạch Sơn như thế nào nghĩ đến, căn bản là Lăng Tiêu chỉ thuận miệng nói bậy, chỗ hư vô kia, có lẽ trong thời gian Lăng Tiêu uống rượu cùng Lão Bạch, mà Lão Bạch uống nhiều nên tùy tiện nói ra, nói đó là chỗ thần kỳ nhất trong cả thánh vực, người vào đó vốn không thể trở ra. Có người nói chỗ hư vô đó chính là một chỗ nối liền với thần giới, cũng có người nói chỗ hư vô đó chính là tu la địa, luyện ngục tràng, chỉ cần đi vào, bất luận là rất mạnh, lập tức sẽ bị trận gió trong đó thổi nát thân thể, hoặc cũng sẽ bị dị hỏa đốt cháy. Dù sao cũng có rất nhiều loại truyền thuyết, tuy nhiên, nguyên nhân chính là vì người tiến vào không một ai có thể đi ra, mới càng khiến cho chỗ hư vô đó càng thêm thần bí. Đối với những cường giả mà nói, cũng tràn ngập sự hấp dẫn thật lớn. Bạch Sơn vốn có rất nhiều ý nghĩ dư thừa, nhưng sau khi nghe Lăng Tiêu nói, toàn bộ đều bị biến mất. Có một sư phó mạnh mẽ như vậy, tới mức dạo chơi trong thánh vực, còn nói cố gắng một ngày nào đó khi tâm huyết dâng trào thì sẽ tiến vào chỗ hư vô. Ngoại trừ cường giả tối cao có cảnh giới đại viên mãn, còn có ai dỗi hơi mà đi làm việc này? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, thanh danh hiển hách cho nên, Bạch Sơn rất cảm kích về chuyện Lăng Tiêu giải thích cho lão về kiếm linh, và nghe khẩu khí của Lăng Tiêu, biết hắn nhanh chóng có thể hình thành kiếm linh, hay là có bản lĩnh thức tỉnh kiếm linh. Tuy nhiên Bạch Sơn đối với cảm giác mẫn cảm này, thầm nghĩ chỉ có bản lĩnh một mình hắn, ai biết bảo vật trải qua sự thức tỉnh của hắn, còn không phải là Bạch gia ta sao? Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Bạch Sơn nghĩ, rồi mang theo một đám người Bạch nhà, bụng chất chứa nhiều tâm sự rời khỏi nhà trọ. Một tháng sau, ngày kết thúc cuộc thi Nam Chân gần tới, chiến thần bảng cũng tiến gần đến trận đấu tranh giải quán quân. Lăng Tiêu một đường tiến đến đối thủ cuối cùng là thiếu gia con vợ lớn của gia tộc đỉnh cấp Thường gia đến từ Nam Châu, Thường Xuân Tiếu. Nhắc tới Thường Xuân Tiếu, cũng chính là nhân vật tài năng tuyệt diễm, năm nay mới hơn 300 tuổi. Trong thánh vực người hơn 1.000 tuổi cũng được xem là người trẻ tuổi. Người luyện võ mới hơn 300 tuổi, ở trong mắt mọi người, thông thường cũng chẳng qua là một gã kiếm tôn hay là có cảnh giới kiếm thánh. Khá lắm thì chỉ có cảnh giới kiếm thần, đó cũng đã được xem là người luyện võ thiên tài. Đương nhiên, không tính vào những cao thủ dùng đan dược để nâng cao thực lực. Sở dĩ Lăng Tiêu làm người khác chú ý, cũng làm cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào, làm cho người ta điên cuồng đuổi theo hắn. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Lăng Tiêu không môn không phái, không có một chút bối cảnh phía sau, không giống như con cháu gia tộc lớn như Thường Xuân Tiếu. Tuy rằng cũng có được thực lực tương đối dũng mạnh, hơn 300 tuổi cũng đạt tới cảnh giới đỉnh cao tiên thiên sơ cấp. Cũng có rất nhiều người nói không mất 5-10 năm, thiếu gia Thường gia lại có thể đột phá, tiến vào tiên thiên trung cấp. Cho dù hắn có được thực lực như vậy, nhưng ở trong lòng người khác, đó cũng là chuyện theo lẽ thường phải có. Người đứng đầu bảng ở trên chiến thần bảng vừa rồi, chính là thiếu gia Thường gia. Càng quá đáng chính là, Thường Xuân Tiếu đã liên tục đứng đầu bảng trên chiến thần bảng trong 3 lần tranh tài Nam Châu. Hắn và Lăng Tiêu, cùng là người luyện võ thiên tài khiến mọi người hướng tới. Có được xuất thân cực cao, diện mạo anh tuấn, thực lực mạnh mẽ. Có thể nói, Thường Xuân Tiếu chính là hình dạng mà vạn người mê, cho dù là kẻ thù, khi thấy hắn cũng không kiềm nổi mà lòng sinh quý mến. Bởi vì một người ưu tú như thế, tính tình lại cực kỳ khiêm tốn ngượng ngùng, thậm chí nói một câu với mọi người cũng đỏ mặt. Chỉ có ở thời điểm chiến đấu mới có thể quên hết mọi thứ, mới có thể lộ ra một phần bản thân hấp dẫn người ta nhất. Mà Lăng Tiêu xem như là nhân vật đại biểu cho tầng lớp cây cỏ, hắn xuất thân thấp hèn, ít nhất mọi người đều thích con người của hắn, trong lòng cũng cho là như vậy. Không ai thấy qua kiếm kỹ của hắn, càng có khuynh hướng chiêu thức quê mùa. Hắn không có gia tộc ủng hộ, cũng không có thế lực lớn để dựa, nhưng một đường thoải mái tiến đến chỗ cao của chiến thần bảng. Người như vậy, kẻ thích và ủng hộ hắn làm sao có thể ít được. Tuy nhiên, thế lực càng lớn, đối với chuyện ngoại giới giành vị trí cho Lăng Tiêu càng bất mãn. Bởi vì trong một tháng qua, Lăng Tiêu chào hỏi với các thế lực lớn, hầu như tất cả những thế lực lớn ở trong quận Bạch Lộ ở Nam Châu, biết thân phận cao quý thần bí của Lăng Tiêu. Đồ đệ của một gã cường giả tối cao có cảnh giới đại viên mãn, sẽ giống như tầng lớp cây cỏ như trong suy nghĩ của các ngươi. Chúng ta tính là gì chứ? Tuy nói số lượng cường giả trí cường có cảnh giới đại viên mãn trong thánh vực chưa chắc là ít. Trên thực tế, thì có bao nhiêu người kiến thức qua? Tuy rằng rất nhiều người kinh thường trong miệng, nhưng trên thực tế, sư phụ của một người nào đó là cường giả có cảnh giới đại viên mãn, thì lòng ghen tị và sự hâm mộ tự nhiên sẽ không cần phải nói. Thiên hà không có chuyện gió không xuyên qua tường, tin tức bảo kiếm có linh tính đã sớm vô tình truyền ra ngoài, hiệu quả này Lăng Tiêu muốn. Người biết chuyện này càng nhiều, sẽ tạo ra hiệu quả càng chấn động, hắn liền càng an toàn. Bởi vì cho tới bây giờ, Lăng Tiêu cũng không nhìn thấy được có người thứ hai có thể miêu tả đầy đủ về kiếm linh. Tuy nhiên, người luyện võ trong thánh vực cũng tuyệt đối không thể bởi vì vậy mà khinh thường. Kiếm có kiếm linh, bên trong thánh vực, chưa chắc không ai biết, chỉ có điều không ai có thể giải thích rõ ràng như Lăng Tiêu. Bởi vì trong những người Lăng Tiêu đã gặp qua, ít nhất có mười mấy người đã từng nói qua, kiếm trong tay bọn họ có một cảm giác tâm linh tương thông, nếu như đổi thanh vũ khí khác, vốn cũng không có cảm giác này. Cho nên, sau khi nghe Lăng Tiêu giải thích, trước tiên những người đó liền phản ứng đến đây, sau đó vui mừng vô cùng lấy ra vũ khí trong tay bọn họ, thái độ khiêm tốn kính cẩn để cho Lăng Tiêu đánh giá giúp. Tinh thần lực của Lăng Tiêu chấn động, những bảo kiếm này cũng phát ra các loại tiếng kêu theo sau. Chuyện này khiến cho tất cả những người thấy qua chuyện này vô cùng kinh hãi. Hơn nữa, bảo kiếm này, sau khi trải qua sự hoán tỉnh của Lăng Tiêu, chủ nhân của chúng đều bày tỏ, trải qua sự hoán tỉnh của Tiêu Tiên Sinh, bọn họ càng thuận tiện sử dụng bảo kiếm hơn so với trước đây. Danh tiếng của Lăng Tiêu hoàn toàn lan truyền xa, mà ngay cả Bạch Sơn, sau khi biết được tình hình như thế, vội vàng đưa một thanh bảo kiếm, kêu Lăng Tiêu hỗ trợ hoán tỉnh. Lăng Tiêu cũng không chậm trễ, còn có thứ gì thích hơn khi khiến cho một đám trưởng môn nhân của các thế lực đỉnh cấp nợ nhân tình chứ? Phải biết rằng, người tìm đến chỗ Lăng Tiêu để đánh giá và hoán tỉnh, hầu như không có ai là người thường. Thậm chí Lăng Tiêu còn nhìn thấy một lão già giống như thần tiên. Lão già này họ Mạc, chỉ tới một mình, gần như là người đến vô ảnh, đi vô tung, lấy cảm giác tinh thần mạnh mẽ như Lăng Tiêu, cũng cảm giác không được bất kỳ dấu vết tồn tại của lão già này. Lão già này mang đến một cây sáo, lão nói với Lăng Tiêu, cây sáo này đã ở bên cạnh lão thời gian chừng mấy vạn năm, là vũ khí mà lão tự tay tạo ra. Đây là vật lần đầu tiên Lăng Tiêu nhìn thấy. Trong thế giới lấy kiếm làm chủ, còn có cao thủ muốn dùng một vũ khí khác. Tuy nhiên, Lăng Tiêu hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, chân chính tới thực lực đỉnh, vũ khí có hay không cũng không khác nhau quá lớn. Tơ bông hay lá cũng có thể đả thương người, một ngón tay bắn ra kiếm khí cũng có thể làm cho núi lở, đất sụp. Mạc lão vẫn khăng khăng nói cây sáo của mình có linh tính, lão già này thậm chí có chút xấu hổ mở miệng, lão vẫn khăng khăng cho rằng, trong cây sáo này, có một ngày sẽ xuất hiện một người con gái cực đẹp, sau đó từ nay về sau giống như một đôi tình nhân thần tiên sống với lão, nắm tay sống trọn đời. Tuy rằng Mạc lão không nói rõ, nhưng Lăng Tiêu có lẽ từ trên bộ dáng cảm xúc của lão, đại khái nhìn ra một chút suy nghĩ trong lòng lão, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng đối với sự si tâm của lão già này, cũng rất kính nể. Con người sống một đời, mặc kệ cầu trường sinh cũng được, cái gì cũng được, chung quy cũng phải có một chút si mê hay là chấp nhất một thứ gì đó của mình, nếu không cũng có gì khác với cỏ cây chứ. Sau khi Lăng Tiêu dùng tinh thần lực tra xét, phát hiện bên trong cây sáo này, thực sự là có một chút linh tính. Tuy nhiên muốn nó biến thành một mỹ nữ gì đó, vậy phải lôi ra. Nguyên liệu được dùng của cây sáo này là lấy từ quáng mỏ đồng, pha trộn với tinh kim rèn luyện thành. Tuy là nguyên liệu quý báu nhưng cũng không tính là tuyệt phẩm, muốn trong mấy vạn năm có thể biến thành hình người, giống như thứ biến thái như huyền thiên thì căn bản không phải thực tế. Cho nên Lăng Tiêu thật thà nói cho Mạc Lão nghe, khiến Lăng Tiêu không ngờ chính là, Mạc Lão cũng không lộ ra nhiều bộ dáng thất vọng. Trái lại sau khi Lão nghe Lăng Tiêu nói có một ít linh tính trong cây sáo này, còn lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì cho dù là người có cảnh giới như Lão, đối với vật chết như vũ khí có linh tính, cho dù trong lòng muốn tin, nhưng chung quy cũng đáp lại với thái độ cẩn thận. Qua nhiều năm như vậy, nó cũng chỉ nằm trong ý nghĩ mà thôi. Thật ra muốn một mỹ nữ tuyệt thế làm bạn, cũng không phải là ý nghĩ xấu như người bình thường, chỉ nói chuyện bầu bạn thôi. Lão nhân này đối với vũ khí đã si mê tới mức tình cảm này, người thường không thể nào hiểu được. Lăng Tiêu hơi do dự trong lòng một chút, rồi vẫn tặng cho Mạc Lão một ít bí pháp tụ linh trận. Đây là kiếm tu của Thục Sơn, phương pháp thông thường dùng để luyện hóa một thanh bảo kiếm cho mình. Tuy rằng nó không là gì ở Thục Sơn, nhưng ở thế giới này, nó cũng tuyệt đối là thần pháp. Lăng Tiêu chỉ hơi chút bày tỏ bí pháp này của hắn, chính là bí mật bất truyền của sư môn, bởi vì bị sự si tâm của lão nhân ra làm cảm động nên đặc biệt truyền cho người, mong rằng người không nên truyền ra ngoài. Lấy tụ linh trận dưỡng dục, không đến vạn năm, cây sáo này tất nhiên sẽ biến thành kiếm linh. Mạc Lão tự nhiên là vô cùng cảm kích Lăng Tiêu, hứa rằng bí pháp này chỉ có bản thân mình dùng, cũng không truyền cho hậu thế. Lão lại cảm thấy mình nợ Lăng Tiêu một nhân tình quá lớn. Ở nơi này mấy ngày, mỗi ngày đều đàm luận với Lăng Tiêu về kiếm kỹ và con đường tu luyện. Đây là lão già, có khả năng xuất ra thứ chân quý gì chứ? Không có gì, so với kinh nghiệm của một cường giả tối cao càng thêm trọng yếu hơn. Mạc Lão cũng khiến cho Lăng Tiêu có thêm nhận thức sâu sắc hơn về tu luyện trong thánh vực. Đợi đến khi Mạc Lão đi, có lẽ cảm thấy mình nợ Lăng Tiêu rất nhiều. Tuy nhiên lão nhân gia cũng nhận ra, thấy được Lăng Tiêu cũng không phải là người so đo, cũng tự nhiên rời khỏi, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Ngoại trừ lão già này rất thần bí, đến ngay cả Tương Vân Sơn cũng đoán không ra lão nhân này tiến đến. Còn những người đến đây giao tiếp tốt với Lăng Tiêu, không người nào không phải là cao tầng của những gia tộc có thế lực lớn ở Nam Châu. Trong đó không ít người sau khi có được tin tức này, ngay lập tức từ gia tộc chạy đến. Cũng không phải là gia chủ, hơn phân nửa cũng có một số lão già. Từ trên người những người này, Lăng Tiêu cảm nhận được khi ở tu chân giới, khí tức nhận được từ trên người những tu sĩ này, người tu luyện. Những người này, chỉ sợ kém nhất, cũng có cảnh giới tu luyện già. Lăng Tiêu không kiêu ngạo và cũng không nịnh nọt tiếp đón bọn họ. Sau đó trong tranh tài, một đường đi tới, đánh tới trước vị trí 32, 16, cho tới ngày hôm nay, tranh đoạt giải quán quân. Mà ngay ngày hôm qua, Lăng Tiêu còn tiếp đãi một gã trưởng lão của Thường gia, nghe nói nắm giữ quyền uy vô thượng ở Thường gia. Sau khi trưởng lão kia gặp được Lăng Tiêu, mừng khấp khởi mang theo bảo kiếm nhẹ nhàng bay đi, lưu lại một câu nói khiến Thường Xuân Tiếu phải dở khóc dở cười. Tranh tài, tiểu tử ngươi giành lấy quán quân quá nhiều rồi. Nếu thực lực các ngươi không kém nhau thì tặng cho người ta đi, tổ tông của chúng ta. Nợ nhân tình của người ta quá lớn, ngươi là con cháu, giúp đỡ còn được. Nếu như thực lực Tiêu tiên sinh kém ngươi quá nhiều, vậy ngươi phải cho người ta có thể diện khi rời khỏi lôi đài, ngàn vạn lần không thể làm tổn thương người ta. Thương Xuân Tiếu cười khổ trong lòng, thời gian nghỉ ngơi trong trận đấu, không phải hắn chưa từng thấy qua Lăng Tiêu chiến đấu, kiếm kỹ vô cùng tận kia, được Tiêu Phong vận dụng xuất thần nhập hóa, thân pháp như quỷ mị, gần như trong mỗi trận đấu. Thấy hắn dùng thân pháp không giống nhau, Thường Xuân Tiếu thầm oán hận trong lòng, sư phụ của Tiêu Phong, rốt cuộc là loại quái vật gì, khó nghĩ quá, là người từ thần giới xuống hay sao? Lúc này Thường Xuân Tiếu cười trong lòng, hắn đã coi Lăng Tiêu trở thành một đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp trong cuộc đời này. Một người luyện võ, nếu không một lòng giành thắng lợi, vậy hắn được coi là một người luyện võ hay sao? Người khác có lẽ là như vậy, nhưng Thường Xuân Tiếu ta thì không. Cho nên, khi hắn đối mặt với Lăng Tiêu, kiên định nói, Tiêu tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hy vọng hôm nay sẽ là một hồi chiến đấu kinh điển, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, uy lực kinh thiên. Lăng Tiêu mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta cũng vậy. Đôi mắt Thường Xuân Tiếu thoáng ngưng, quát khẽ, tốt. Chữ, được, vừa thốt ra, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, một hồi ân thanh rồng gầm truyền đến, chỉ nghe thấy âm thanh này liền biết, đây là một thanh bảo kiếm hiếm có. 130 năm trước, ta có được từ Nộ Long Đàm, nghe nói là thượng cổ thần khí. Kiếm này đã theo ta hơn 100 năm, chưa từng gặp thất bại, cho nên, tên của nó là... Ngón tay thon dài trắng nõn của Thường Xuân Tiếu lướt nhẹ lên thân kiếm bóng loáng như mặt gương, thản nhiên nói. Lăng Tiêu nhe răng cười, tay rút ra yêu huyết hồng liên kiếm, sau đó nói, kiếm này ở trong tay ta, tắm máu vô số, cho nên, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, yêu huyết kiếm cũng phối hợp, bộc phát ra một luồng khí tức hùng mạnh. Nghe nói sự tà môn của thanh kiếm này là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Thường Xuân Tiếu hơi kinh hãi, con ngươi nhanh chóng co rút, thanh bảo kiếm trong tay gã Tiêu Phong này, chỉ khi đánh với người luyện võ có cảnh giới tiên thiên, tương phúc của tương gia, mới bộc lộ ra một lần thần uy, sau khi thấy được người luyện võ có cảnh giới tiên thiên. Tuy nhiên e rằng cũng có chút khiếp sợ thực lực hiện tại mà Tiêu Phong hiển lộ ra bên ngoài, cũng chưa thể phát huy ra tiêu chuẩn tốt nhất, thế cho nên hắn mới thoải mái chiến thắng. Trong lòng Thường Xuân Tiếu vẫn có chút cười nhạo những người đó, thầm nói, bất quá chỉ là một gã có thực lực hơi mạnh một chút, ỷ vào trong tay mình có một vũ khí sắt bén mà thôi. Làm một người luyện võ có thực lực hùng mạnh, như thế nào có thể ngay cả tâm của mình cũng giữ không được. Cho tới bây giờ, Thường Xuân Tiếu mới cảm nhận được, từ trên yêu huyết kiếm truyền đến một luồng khí thế đáng sợ như thế nào. Càng là người có tinh thần lực hùng mạnh, đối với loại khí thế mà yêu huyết kiếm phát ra, lại càng dễ dàng sinh ra một loại cảm giác giống như ảo giác. Nói là ảo giác, bởi vì ngoại trừ bọn họ, người khác cũng không cảm giác. Mà ngay cả nhân viên lôi đài cách bọn họ khoảng 100 dặm cũng không cảm giác được. Nói không là ảo giác, là vì bọn họ cũng có thể nghe được từ trên yêu huyết gần như truyền đến âm thanh kêu khóc, giống như có ngàn vạn linh hồn ở một nơi nào đó hò hét. Loại khí tức này cũng không phải người bình thường có khả năng chịu được. Ngày xưa Thường Xuân Tiếu ở trên lôi đài, tựa như một cường giả lãnh huyết cực kỳ tiết kiệm ngôn ngữ, đối mặt với đối thủ, gần như không có bất cứ giao lưu gì. Giống như ngày hôm nay, nói được với Lăng Tiêu vài câu, đã là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. Hai người đứng trên lôi đài, cũng không có lơ lửng trên bầu trời, phạm vi kết giới chỉ có 100 mét, cho dù là kiếm tông có thực lực hơi mạnh hơn một chút, cũng có loại cảm giác phát huy không được, cho nên bay lên đánh, chưa chắc gì mạnh hơn trên mặt đất. Tuy nhiên hôm nay, kết giới lớn hơn ngày thường rất nhiều, trong toàn bộ tất cả nhà thi đấu trong chiến thần bảng, chỉ có hai người bọn họ. Bởi vì, đây đã là trận tranh danh hiệu đứng đầu, nhưng trong mắt Thường Xuân Tiếu và Lăng Tiêu, kết giới mấy ngàn mét, cũng không đủ hai người thi triển, cho nên, không hẹn mà gặp, rõ ràng áp dụng phương thức chiến đấu trên mặt đất. Trường kiếm của Thường Xuân Tiếu run lên, phát ra một tiếng vang xé gió, kiếm chỉ Lăng Tiêu, một luồng khí thế ngạo nghễ dâng lên từ trên người Thường Xuân Tiếu. Tuy rằng đứng trên lôi đài nhưng lại khiến cho người ta có loại cảm giác vô cùng cao lớn. Trên thân yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu, yêu khí dày đặc hơn, bỗng nhiên Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại, ngưng thần cảm thụ được linh khí tràn ngập trong thiên địa, cho dù là cách kết giới, vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Thân thể hai người gần như cùng động, cách xa nhau khoảng cách hơn 10 mét, gần như trong nháy mắt, thân thể hai người xê dịch, Thường Xuân Tiếu đâm một kiếm tới trước ngực Lăng Tiêu, tốc độ nhanh tới mức mắt thường khó thể theo kịp, một chuỗi tàn ảnh được kéo ra ở phía sau Thường Xuân Tiếu. Mà phía sau Lăng Tiêu, đồng dạng cũng là một chuỗi tàn ảnh, một tiếng sét đánh vang lên, kiếm của hai người mạnh mẽ va chạm vào nhau, toàn bộ chung quanh nhà thi đấu. Hôm nay ngay cả trên mặt đường cũng đứng đầy người, nhà thi đấu to lớn chứa hơn 10 vạn người, lúc này lại im lặng như tờ, kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người theo bản năng đều ngừng hô hấp lại, ánh mắt cũng không nhấp nháy, chú ý nhìn xuống phía dưới hết sức chăm chú. Lúc thân thể hai người vừa động, đồng thời cũng phát ra tiếng đánh kịch liệt, toàn bộ nhà thi đấu đột nhiên giống như sống lại, phát ra một tiếng vù. Mọi người ngạc nhiên cùng nhau thán phục. Phát ra một trận liên thanh to lớn, một chiêu này của hai người không sử dụng bất cứ năng lượng gì, hoàn toàn chính là lực lượng to lớn của bản thân. Loại va chạm lực lượng thuần túy này khiến người xem có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không biết vì sao, rõ ràng không có năng lượng dao động gì, nhưng gần như trong lòng mọi người cũng cho rằng tiếng nổ giữa bảo kiếm của hai người giao nhau giống như vang lên trong lòng bọn họ. Tựa như trống trận, nương theo tiếng tiết tấu tim đập, mỗi một lần đều như đập vào trong lòng người. Nếu như một kích đánh vào cao thủ, thậm chí có thể dẫn dắt tần suất tim đập của người, đạt tới mục đích giết người. Kiếm của hai người Lăng Tiêu và Thường Xuân Tiếu, lúc này dường như cũng đã đạt tới cảnh giới này. Một luồng lực lớn kia, khiến nửa người của Thường Xuân Tiếu run lên, trong lòng ngạc nhiên thán phục nói, người này không ngờ trời sinh có thần lực. Trước đó, Thường Xuân Tiếu chỉ nhìn ra năng lượng trong cơ thể Lăng Tiêu dường như khổng lồ như biển, dùng vô tận không cạn kiệt. Cho nên khi giao thủ, nghĩ rằng nếu như người bình thường chỉ dùng lực lượng chống lại với hắn, sẽ ra sao? Thường Xuân Tiếu cũng là người nghĩ đến là làm, biểu hiện của Lăng Tiêu khiến hắn rất bội phục, bởi vì Lăng Tiêu cũng không nhân cơ hội sử dụng bất cứ năng lượng gì, chỉ thuần túy là loại lực lượng căn nguyên phát ra từ trên thân thể. Thường Xuân Tiếu khen ngợi trong lòng, trong mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt, thái độ càng thêm cẩn thận hơn. Lăng Tiêu cảm giác được một chiêu va chạm cùng Thường Xuân Tiếu, có một nguồn lực lượng cực kỳ xảo trá, theo yêu huyết kiếm truyền tới cổ tay mình, sau đó lại theo cổ tay lên trên cánh tay mình. Trong lúc nhất thời, cả cánh tay phải mơ hồ cũng có chút run lên. Nếu không phải kiếm linh tiểu yêu này có linh tính rất mạnh, hút đi không ít lực lượng kia, chỉ lần va chạm này, cả cánh tay của Lăng Tiêu gần như bị tê dại. Thực lực khá. Trong lòng Lăng Tiêu cũng dâng lên chiến ý mãnh liệt. Cổ tay vừa chuyển, một kiếm đâm vào bụng Thường Xuân Tiếu. Thân hình Thường Xuân Tiếu chợt lóe, đồng thời dùng kiếm gạt kiếm Lăng Tiêu ra. Sau đó theo kiếm của Lăng Tiêu một đường chém xuống, cắt về phía cổ tay Lăng Tiêu. Thân hình kia cũng tiến sát tới chỗ Lăng Tiêu. Thân hình hai người cùng va chạm, cũng vươn tay trái ra, mạnh mẽ đánh vào ngực đối phương. Hai tay va chạm, phát ra một tiếng vang trầm muộn, thân hình hai người đều tự lùi ra phía sau, đạp, đạp, đạp, thoát khỏi mấy trăm mét. Lần này, không chỉ so đấu lực lượng, mà tất cả đều tập trung năng lượng hùng mạnh trên bàn tay, lôi đài dưới chân hai người. Đột nhiên, vài đường vết rách cỡ ngón tay cũng nhanh chóng giống như mạng nhện, khuếch tán ra chung quanh. Rốt cuộc, lôi đài cực kỳ chắc chắn, được xưng có thể ngăn cản được một kích toàn lực của tu luyện giả. Dưới sự va chạm của hai người luyện võ có cảnh giới tiên thiên sơ cấp, lôi đài vỡ. Cũng không biết là ai lên tiếng, mang theo vẻ vô cùng kinh ngạc giống lên một tiếng như vậy. Một đám người ồ lên từ bốn phương tám hướng. Trong nhà thi đấu, giống như trở mình, gần như tất cả mọi người kinh hãi, nhìn thấy cảnh tượng kinh người ở giữa sân. Rất kinh người. Một kích toàn lực của hai người luyện võ có cảnh giới tiên thiên, nhưng lại tạo thành thương tổn quá lớn. Ta hoài nghi, nhất định đã lâu rồi lôi đài này không được tu sửa, nay không được tốt lắm. Tuy rằng hai người bọn họ rất mạnh nhưng ta tuyệt đối tin rằng hai người luyện võ có cảnh giới tiên thiên, có thể đánh nát lôi đài được làm bằng thanh minh diệu thạch mà chỉ có tu luyện giả mới có thể làm tổn hại được sao?